Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63, từ Lâm Lâu chủ chạy tới thời điểm, Phong Hành Tuyết đã nhân sự bất tỉnh, bên cạnh hai cái Thủ Tuyết Y Lâu đệ tử gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lo lắng Phong Hành Tuyết lại ở chỗ này xảy ra chuyện. Đến lúc đó bọn họ khả chiếm không được hảo, sẽ bị Tật Phong Lâu chủ trách tội. Nhìn thấy Tư Lâm Lâu chủ đi lại, hai người không khỏi mừng rỡ. Lâu chủ, mau nhìn xem tiểu thư. Tư Lâm Lâu chủ tiến lên, trong tay một đạo linh quang thoáng hiện, thật nhanh đánh tiến Phong Hành Tuyết trong thân thể. Kia linh quang ở Phong Hành Tuyết thân thể chạy một lần, rất nhanh sẽ ra kết quả. Tư Lâm Lâu chủ chấn động, Hành Tuyết biển ý thức vậy mà sụp đổ. Ai làm? Hắn lớn tiếng hỏi. Hai cái Tuyết Y Lâu đệ tử mờ mịt nhìn hắn, chờ lý giải hắn ý tứ trong lời nói sau, vẻ sợ hãi cả kinh. Lâu chủ, chúng ta cũng không biết, vừa rồi Hành Tuyết tiểu thư trở về lúc còn hảo hảo. Nàng làm chúng ta ở ngoài cửa chờ ngài, nếu là ngài đi lại khi, liền thông chi nàng một tiếng, ai biết không chỉ chốc lát nữa. Chúng ta chợt nghe đến trong phòng Hành Tuyết tiểu thư hét lên một tiếng. Chúng ta vọt vào khi đến, phát hiện Hành Tuyết tiểu thư đã té trên mặt đất, vô luận chúng ta thế nào kêu, nàng đều không có phản ứng, lo lắng Từ Lâm Lâu chủ giận chó đánh mèo. Hai người giải thích bay nhanh, Từ Lâm Lâu chủ giận dữ, lãnh lệ xem hai người này, phát hiện bọn họ chính là không minh cảnh tu vi, cùng Phong Hành Tuyết thông thường, cũng không cụ bị hủy hoại Phong Hành Tuyết biển ý thức bản sự. Hơn nữa nơi này là Tuyết Y Lâu thuyền, như là bọn hắn dám gây bất lợi cho Phong Hành Tuyết. Phong Hành Tuyết cũng sẽ không thể ngồi chờ chết, chẳng lẽ thương Phong Hành Tuyết là một cao thủ. Từ Lâm Lâu chủ theo bản năng buông ra linh thức, đem linh thức bao phủ chỉnh chiếc thuyền, hết thảy ở của hắn linh thức chung mảy may tất hiện. Trên thuyền Tuyết Y Lâu đệ tử cảm giác được đảo qua trên người kia đạo bá đạo vô cùng linh thức. Lưng phát lạnh, không dám nhúc nhích, cho đến khi kia linh thức đảo qua, mới vừa rồi nho nhỏ nhẹ một hơi, Vân Cô cùng Hoàng Câu cũng cảm giác được Từ Lâm Lâu chủ linh thức. Chạy nhanh đi lại tra xét, Từ Lâu chủ, phát sinh chuyện gì, Hành Tuyết như thế nào? Vân Cô gấp giọng hỏi. Từ Lâm Lâu chủ tầm mắt đảo qua hai người này, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, Hành Tuyết biển ý thức đang ở sụp đổ. Nghe nói như thế, Vân Cô cùng Hoàng Câu đều nhịn không được kinh ngạc, tiếp theo cũng nóng nảy. Tại sao có thể như vậy? Là ai động thủ? Hành Tuyết biển ý thức có khỏe không? Đây chính là Tật Phong Lâu chủ ái nữ. Nếu là làm cho nàng ở bọn họ dưới mí mắt xảy ra chuyện, Tật Phong Lâu chủ tuyệt đối hội giận chó đánh mèo cho bọn họ. Tật Phong Lâu chủ là cá tính tử có chút mạnh mẽ nữ nhân. Sự tình quan ái nữ việc, căn bản chính là rất không phân rõ phải trái. Ngay cả Tuyết Y Lâu vài vị lâu chủ cũng lấy nàng không có cách. Không biết, ta cũng đang dò xét, Từ Lâm Lâu chủ nói xong. Lại một đạo linh quang đánh tiến Phong Hành Tuyết biển ý thức. May mắn, Phong Hành Tuyết biển ý thức mặc dù ở sụp đổ, nhưng cũng chỉ là sụp đổ, không có xuất hiện tiến thêm một bước sụp đổ hiện tượng. Không tưởng tượng chung như vậy nghiêm trọng. Cũng là loại này đột nhiên xuất hiện sụp đổ, nhưng Phong Hành Tuyết không chịu nổi ngất đi qua. Từ Lâm Lâu cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện Phong Hành Tuyết biển ý thức lý một mảnh hỗn loạn. Nơi nơi đều là che lấp vật, làm cho hắn không tốt tra xét của nàng biển ý thức đến cùng phát sinh chuyện gì. Biển ý thức là tu luyện giả quan trọng nhất tư duy. Tu luyện giả nguyên thần đã ở này sinh ra, cũng là yếu ớt nhất tồn tại. Nếu là những người khác, Từ Lâm Lâu chủ đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Đại khả đem này biển ý thức hiên cái để chỉ thiên. Xem xét là cái gì vậy như thế bá đạo, có thể làm cho biển ý thức sụp đổ. Nếu là tu luyện giả biển ý thức toàn hoàn sụp đổ, tu luyện giả coi như là bị hủy, nhưng này là Phong Hành Tuyết, là bản thân xem lớn lên đứa nhỏ. Từ Lâm Lâu chủ cũng không dám tùy ý tra xét. Vạn nhất làm hại của nàng biển ý thức tiếp tục sụp đổ, Tật Phong Lâu chủ cái thứ nhất liền cùng hắn liều mạng. nghe nói Phong Hành Tuyết tình huống, Vân Cô cùng Hoàng Câu đều thực vội. Từ Lâu chủ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ Lâm Lâu chủ cúi mâu lược nhất suy tư, nói, trước đem Hành Tuyết đuổi về Tuyết Y Lâu. Đến lúc đó tìm cái luyện đan sư đến trị liệu nàng, Vân Cô cùng Hoàng Câu không ý kiến. Này Thiên Thượng Hải nơi nơi là mạo hiểm giả, cao cấp luyện đan sư đều không gặp đến vài cái, càng không cần nói trị liệu Phong Hành Tuyết biển ý thức đan dược. Vẫn là hồi Tuyết Y Lâu mới được. Tức thời, Từ Lâm Lâu chủ an bày nhân đem hôn mê bên trong Phong Hành Tuyết đưa cách Thiên Thượng Hải. Mà hắn tắc tiếp tục lưu ở Thiên Thượng Hải tra xét Thiên Diệp đảo nơi đi. Kinh này một chuyện, Tuyết Y Lâu lưu ở Thiên Thượng Hải nhân càng là người người cảm thấy bất an. Lo lắng kia hủy hoại Phong Hành Tuyết biển ý thức nhân cũng xuống tay với bọn họ. Sao sao sao sao sở trước ở Đan Hà Tông làm khách ngày thập phần nhàn nhã. Trừ bỏ xem mạc sĩ Thiên Kỳ luyện đan ngoại, nàng tối cảm thấy hứng thú chuyện phải đi Linh Thảo Điền. Cùng Đan Hà Tông nhân trao đổi nàng cần Linh Thảo Miêu. Trao đổi gì đó có thể Linh Mẫn Thạch, cũng có thể là Đan Hà Tông cần Linh Thảo. Phụ trách quản lý Linh Thảo Điền một cái Đan Hà Tông nữ đệ tử nhìn thấy sở trước đi lại. Trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, sở cô nương, ngươi hôm nay tưởng đổi cái gì Linh Thảo. Nữ đệ tử nhiệt tình nói, nhân sở trước là trưởng môn Khâu Vạn Đan cho phép lưu lại khách nhân. Hơn nữa lại là cái ôn nhu săn sóc muội tử, Đan Hà Tông rất nhiều đệ tử đều thích nàng, chỉ cần sở trước tưởng, không chỉ có là nam nhân, nữ nhân cũng rất ít hội chán ghét nàng. Sở trước ánh mắt hướng Linh Thảo Điền xẹt qua, rất nhanh sẽ chỉ định muốn Linh Thảo. Đây là một gốc cây lục giai hải đăng thảo, hội khai một loại giống hải đăng giống nhau hoa, hơn nữa ở ban đêm khi còn có thể sáng lên. Bởi vậy mà được gọi là, hải đăng thảo không chỉ có là một loại xem xét tính rất mạnh linh thảo, đồng thời cũng là chế tạo lục giai hồi linh đan trọng yếu tài liệu. Hồi linh đan có thể nhanh chóng bổ sung tu luyện giả cần linh khí. Là tu luyện giả chiến đấu khi thiết yếu linh đan, kia nữ đệ tử nhanh nhẹn đem một gốc cây hải đăng thảo cây non di thực đến một cái chậu hoa. Hướng sở trước cười nói. Sở cô nương thật thích dưỡng linh thảo sao? Sở trước gật đầu, ta là thủy thuộc tính, không có gì bản sự, chính là dưỡng điểm linh thảo kiếm điểm linh thạch, thời điểm mấu chốt, còn có thể thấu cùng đi mời người luyện đan đâu, ta là tán tu thôi, không có tông môn cùng gia tộc, chỉ có thể bản thân nỗ lực. Nữ đệ tử bị lời của nàng đậu cười. Căn bản cũng không tin sở trước không có gì bản sự. Nếu không bản sự, nàng cũng sẽ không thể trở thành mạc sĩ Thiên Kỳ ân nhân cứu mạng. Sở cô nương nếu không có tông môn, không bằng bái vào chúng ta Đan Hà Tông. Tuy rằng chúng ta Đan Hà Tông chủ tu luyện đan thuật, nhưng là có rất nhiều võ giả, nữ đệ mời nói. Sở trước cười cười, ôn nhu nói, ta đã tính toán đi nhân gian phường. Thật sự là thực xin lỗi, kia nữ đệ tử nghe xong vội xua tay an ủi. Không đành lòng xem trên mặt nàng xin lỗi, A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, xem sở trước dễ dàng nhường cái nữ nhân đối nàng sinh ra thương tiếc. Nhịn không được quay đầu xem nàng, ánh mắt có chút phi diệu, sở trước đem sổ tốt linh thạch đưa cho kia nữ đệ tử. Nhịn không được ở trong lòng thở dài, Đan Hà Tông tuy chỉ là Thiên Thượng Hải Đại Lục một cái nhị lưu tông môn. Khả tông môn lý bắt được linh thảo chủng loại rất nhiều. Có rất nhiều sở trước cần, trong khoảng thời gian này vì đổi lấy chúng nó, sở trước là xuất huyết nhiều, chữ nạp giới lý linh thạch nhanh chóng tiêu hao, làm cho nàng càng xem càng đau lòng, linh thạch không dùng hoa a, nâng kia bồn linh thảo, sở trước cáo biệt nữ đệ tử, hướng mạc sĩ Thiên Kỳ động phủ mà đi, trên đường. Gặp được rất nhiều Đan Hà Tông đệ tử, bọn họ ào ào tò mò nhìn qua, tò mò chung thêm nào đó ái muội gì đó. Sở trước lực nhất tưởng, liền minh bạch bọn họ đang nghĩ cái gì, nàng có chút tưởng che chán, tựa hồ luyện đan sư tính cách luôn tương đối đơn thuần. Bởi vì nàng là mạc sĩ Thiên Kỳ mang về đến khách nhân, nhưng lại ở tại mạc sĩ Thiên Kỳ động phủ bên cạnh. Vì thế đặt ở người khác trong mắt. liền hơn nào đó không giống người thường màu hồng phấn hơi thở. Cảm thấy nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có nhất chân, bọn họ không có tới trước mặt nàng nói. Sở Trước tự nhiên cũng chỉ có thể làm không biết, mà Khâu Vạn Đan này trưởng môn là cái đan si, một lòng vùi đầu tu luyện, căn bản sẽ không chú ý này đó, chỉ có thể tùy ý riêng về dưới lời đồn đãi bay đầy trời. Vừa đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ tiến, Sở Trước liền gặp được Sử Thiên Húc. Sử Thiên Húc gần nhất thường xuyên tìm đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp cho Sở Trước luyện đan. Bế quan không thấy nhân, vì thế Sử Thiên Húc liền sửa vì bái phỏng Sở Trước. Hắn là cái hay nói người, có thể cùng nhân trời nam đất bắc tán gẫu, thật dễ dàng liền cùng nhân giao thượng bằng hữu. Sử Thiên Húc cũng hỏi Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp được sự tình. Sau khi nghe xong, một mặt thở dài nói, may mắn tiểu sư đệ gặp được Sở cô nương, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn nhiều hơn tạ Sở cô nương ra tay, nói xong. Liền một mặt cảm kích chắp tay chí tạ, Sở Trước xua tay, này không có gì, huống chi quý phái trưởng môn đã đáp tạ quá, Khâu Vạn Đan đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ này đóng cửa đệ tử. Thập phần coi trọng. Cấp Sở Trước tạ lễ cũng phong phú đến làm cho người ta líu lưỡi. Vẫn còn có một viên cửu giai linh đan, bởi vậy có thể thấy được Khâu Vạn Đan thái độ. Khâu Vạn Đan là một cái cửu giai luyện đan sư, cũng là đan hà tông trung phẩm giai cao nhất luyện đan sư. Cửu giai linh đan ở linh thế giới đã xem như khó gặp cao giai linh đan. Giá sang quý, lấy Sở Trước hiện tại thân gia, căn bản mua không nổi. Sử Thiên Húc cùng Sở Trước hàn huyên một lát, ở A Chiếu Dương Dương mắt hổ chung, rốt cục rời đi, chờ hắn vừa ly khai. A Chiếu liền nhất móng vuốt đem Sử Thiên Húc dùng quá chén trà tảo rơi trên đất. Kiêu ngạo nhảy đến Sở Trước trong lòng miêu, gần nhất nó rất yêu miêu ở Sở Trước trong lòng, một bộ nhu thuận bộ dáng, manh đắc nhân tâm can chiến, ở bên nhân trong mắt, là một bộ yêu sủng thân cận chủ nhân hình ảnh. Nhưng ở Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên trong mắt, căn bản chính là một bộ chiếm lấy Sở Trước bộ dáng. Bích Tầm Châu luôn cảm thấy A Chiếu đối Sở Trước tâm tư có điểm kỳ diệu. Trong lúc nhất thời lại nói không rõ ràng nơi nào kỳ diệu. Về phần Huyền Nguyên, đứa nhỏ này nghĩ đến phi thường đơn giản. Lão đại làm đều là đúng. Chỉ cần lão đại không thương hại chủ nhân, chính là nó lão đại. Ân. Chính là đơn giản như vậy, tiễn bước Sử Thiên Húc sau, sắc trời chậm một chút, Sở Trước thong thả bước đi Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ. Dùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho nàng lệnh bài mở ra động phủ cấm chế đi vào. Biến mất ở trong đó, âm thầm ẩn núp nhân thấy đến một màn như vậy, càng tin tưởng Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có nhất chân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ năm nay vừa khéo 23 tuổi. Tuổi không tính đại, nhưng là không tính tiểu. Nam nhân nên biết hẳn là cũng có thể đã hiểu. Hội mối tình đầu cũng không có gì. Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó nhân nhẫn nại chờ. Sắc trời hoàn toàn đêm đen khi đến, liền gặp Sở Trước xuất hiện tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ động cửa phủ. Nàng mặc nhẹ bố y, trên mặt chưa thi son phấn, lại hồn nhiên thiên thành, xinh đẹp động lòng người. Dáng vẻ sờ sờ, mỗi đi một bước, làn váy phục phục thiếp thiếp, nhất phái giáo dưỡng tốt danh môn đại phái đệ tử bộ dáng. Chuyện này đối với cho rất nhiều thảo căn tu luyện giả mà nói là rất khó. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai yêu thú đột nhiên nhìn qua. Chỗ tối nhân cho rằng bị phát hiện, nào biết kia chỉ yêu thú lại thu hồi tầm mắt, hẳn là chính là tùy ý nhìn qua. Một cái 3-4 giai tiểu yêu thú. Còn chưa có bực này bản sự, ẩn núp nhân nghĩ, gặp Sở Trước muốn đi hồi động phủ, mạnh hướng chung quanh nhân so cái động thủ thế. Một đám mặc y phục dạ hành tu luyện giả giống như quỷ mị bàn nhau tới. Mắt thấy lưng đưa bọn họ Sở Trước liền bỏ mạng ở đương trường. Ai biết bỗng nhiên trước mắt liền mất đi Sở Trước thân ảnh. Đánh lén nhân sửng sốt, đột nhiên lưng phát lạnh, còn chưa tới kịp phản ứng. Ót chính là đau xót, một cái hắc y nhân mềm yếu ngã xuống đất, những người khác bỗng nhiên trở lại, liền nhìn đến cách đó không xa trong bóng đêm, cầm trong tay trọng kiếm đứng ở nơi đó cô nương. Nàng hướng bọn họ ôn nhu cười, cười đến như vậy ôn nhu tươi ngọt, sở sở động lòng người, có thể di động làm lại tuyệt không ôn nhu, ngược lại hung tàn chi cực, dùng một loại cực nhanh tốc độ nhào tới. Một kiếm trừ đến, a, một tiếng ngắn ngủi kêu tiếng vang lên, lại một người bị trọng kiếm chụp choáng váng. Thừa lại ba người thấy thế, trực giác không tốt, biết bọn họ thất thủ, sở trước đều không phải là vũ hóa cảnh tu luyện giả. Ba người muốn đem trên đất đồng bạn mang đi, khả sở trước căn bản không cho bọn hắn cơ hội, của nàng nhanh chóng cực nhanh, kia ba người căn bản bắt giữ không đến, càng xem càng kinh hãi, trong đó một người trong lúc hỗn loạn, bị cái gì lông xù đệm mềm chụp ở trên đầu. Thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất khi phát ra một tiếng trầm đục. Đúng lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên theo động phủ lý xuất ra. Thấy đến một màn như vậy, hắn hét lớn một tiếng, các ngươi là loại người nào? Có thích khách ta, chúng ta Đan Hà Tông trà trộn vào thích khách. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giọng thật lớn, nháy mắt sẽ mặc thấu toàn bộ sơn cốc, đem ban đêm yên tĩnh đánh vỡ. Đan Hà Tông tu luyện giả ào ào chạy đến, theo tiếng mà đến, rất nhanh sẽ nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ tiền một màn. Này tu luyện giả không nói hai lời, nhắc tới vũ khí liền thượng, sở trước nhìn thấy Đan Hà Tông nhân đi lại, thu kiếm thối lui đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người. Ngươi không sao chứ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương hỏi, sở trước tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái. Không nói chuyện, A Chiếu nhất móng vuốt hướng hắn cong đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tê một tiếng, chạy nhanh cách sở trước xa một chút, sau đó cùng mọi người cùng nhau xem hiện trường tình huống. Đến tu luyện giả rất nhiều, Đan Hà Tông tuy rằng là chủ luyện đan nhất hệ, nhưng thuần võ giả cũng là có, chính là không bằng khác môn tông chi tinh, này đó võ giả nhất ủng mà lên. Rất nhanh sẽ đem kia hai cái còn đứng hắc y nhân chế trụ. Một cái võ giả nhanh tay đem hắc y nhân trên mặt kia che linh thức tra xét màu đen mặt nạ bảo hộ. Kéo hạ, làm nhìn đến kia khuôn mặt khi, ở đây nhân ồ lên ra tiếng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt bất khả tư nghị nói. Lưu Dương sư huynh, thế nào là ngươi? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Không rõ đây là tình huống gì. Sau đó bọn họ lại nhìn về phía một cái khác bị người ép hắc y nhân. Kia hắc y nhân rõ ràng có chút sợ hãi. Ô ô ra tiếng, không muốn để cho nhân vạch trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ. Chính là, đã không phải do hắn. Những Đan Hà Tông đó võ giả đem này vài cái hắc y nhân mặt nạ bảo hộ kéo hạ. Lộ ra một trương trương bọn họ quen thuộc mặt. Tại sao có thể như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bộ đại chịu đà kích bộ dáng. Trong đó một cái tiến đến trợ giúp võ giả hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Mạc Sĩ sư đệ, phát sinh chuyện gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thất hồn lạc phách nói. Ta cũng không biết, đêm nay sở cô nương đến động phủ tìm ta thảo luận luyện đan thuật. Ta thấy thời gian chậm, liền làm cho nàng trở về. Sau này nghĩ đến sở cô nương xin nhờ ta luyện đan còn chưa có cho nàng. Liền đuổi theo ra đến, nào biết lúc đi ra liền thấy đến một màn như vậy. Phát hiện có người chính gây bất lợi cho sở cô nương, nói xong. Hắn lại là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Chư vị sư huynh, các ngươi vì sao phải ra tay với sở cô nương? Sở cô nương là của ta khách nhân, nàng đã cứu ta một mạng. Các ngươi như thế, đem ta chí chi chỗ nào? Sở cô nương nhưng là ngay cả sư phụ đều cho phép ở Đan Hà Tông làm khách. Nơi nào e ngại các ngươi? Hay là, các ngươi xem nàng mạo mỹ, dục đối nàng biết không quỹ việc. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chưa bao giờ biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên lai còn có diễn trò thiên phú. Đúng lúc này, đột nhiên lại thấy mấy người đi lại, trong đó còn có Sử Thiên Húc. Hắn đi đến khi liền gấp giọng hỏi, phát sinh chuyện gì, sư phụ hắn lão nhân gia vừa muốn nghỉ tạm, liền nghe thế biên động tĩnh, làm cho ta đi lại nhìn một cái, Sử Thiên Húc vừa mới nói xong. Chỉ thấy một người bổ nhào vào trước mặt, than thở khóc lóc nói, Ngũ sư huynh, bọn họ thật sự là rất quá mức. Ta nhất định phải tìm sư phụ vì ta tác chủ, Sử Thiên Húc nhìn đến trên đất vài cái hắc y nhân. Khi thấy rõ ràng bọn họ khuôn mặt khi, trong lòng Vi Khiêu, hết chương.